Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, từ chối thẳng thắn. Tần Phong cười, Lâm thầy thuốc, ngươi vừa mới phân tích không có vấn đề, nhưng đang dùng thuốc bên trên, ta cho rằng dược lượng còn hơi nhỏ. Lâm Cảnh Hạo vừa cẩn thận kiểm tra một chút chính mình dược. Phương nói, không có khả năng a, thuốc này lượng đã không nhỏ. Tần Phong vừa cười vừa nói, Lâm thầy thuốc, ngươi nhìn a, ngươi đơn thuốc là như thế này, mẫu đơn ra 10 khắc, cam cúc hoa 12 khắc, thạch cao sống trước 20 khắc, trường sa tham gia 12 khắc, thái tử tham gia 12 khắc, đại mạch đông 10 khắc, con dế mối 10 khắc, cầu kỳ tử 12 khắc, pháp bán hạ 6 khắc, lô căn 30 khắc. Cái này dược phương không sai a. Lâm Cảnh Hạo nói, không sai a. Tần Phong cười nói, Lâm thầy thuốc, ta nói là dược lượng tiểu là bởi vì ngươi cho hắn chỉ mở một tuần lễ. Ta cho rằng, lấy hiện tại bệnh nhân này tình huống, dựa theo cái này dược phương ăn, chí ít cần 3 chu thời gian mới có thể hiệu quả rõ rệt. Đến lúc đó, ngươi cần muốn gia nhập nuôi âm thuốc. Ngươi tin không? Lâm Cảnh Hạo cẩn thận phỏng đoán một chút, mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cung kính. Hướng về phía Tần Phong liền ôm quyền nói, anh em, tạ, ngươi nói rất có đạo lý, ta cái này lại tăng thêm mấy vị nuôi âm thuốc. Tần Phong nhìn thấy Lâm Cảnh Hạo vậy mà ngay trước nhiều như vậy bệnh nhân thừa nhận chính hắn không đủ, trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này Lâm Cảnh Hạo lòng dạ rất là khoáng đạt, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng từ hắn tĩnh dưỡng cùng làm người nhìn lại, đã phá cục đại sư khí độ. Chỉ cần đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành trung y lĩnh vực đệ nhất danh gia. Làm một cái trung y, nhất định phải có uyên bác hung hoài, đã tốt muốn tốt hơn ý thức, cùng tranh thủ sở trường các nhà nguyện vọng. Chỉ có như ấy mới có thể khiến chính mình y thuật không ngừng tinh tiến. Từ xưa đến nay, cơ hồ mỗi một vị trung y tất cả mọi người sẽ cùng rất nhiều lúc ấy y thuật cao thủ tiến hành luận bàn, học tập, thậm chí sẽ cùng thôn quê thầy lang tiến hành học tập. Tần Phong ánh mắt tại Lâm Cảnh Hạo trên thân từ trên xuống dưới dò xét một hồi về sau, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười mờ ám. Hoàng Phủ Vân nhìn thấy Tần Phong trên mặt loại vẻ mặt này, nhất thời thân thể cứng đờ, có chút đồng tình nhìn Lâm Cảnh Hạo liếc một chút, thầm nghĩ trong lòng, tiểu huynh đệ, ngươi tự cầu phúc đi, Tần Phong lão đại coi trọng ngươi, đoán chừng ngươi là trốn không thoát hắn ma trưởng. Lúc này, Hoàng Phủ Đài nhìn thấy Tần Phong vậy mà hòa Lâm Cảnh Hạo ở giữa quan hệ nhanh như vậy liền cài thiện, trong lòng có chút ghen ghét, liền hỏi, Lâm thầy thuốc, ta có một chút không hiểu, còn xin chỉ giáo. Lâm Cảnh Hạo nhàn nhạt mà hỏi, vấn đề gì? Hoàng Phủ Đài mà hỏi, vừa rồi ngươi cũng đã nói, lão tôn chứng bệnh nguyên nhân chủ yếu là âm hư lửa mạnh bố trí, mà ngươi cái kết luận này cùng lão tôn tại trong tỉnh trung y viện cái vị kia trung y chuyên gia phán đoán hoàn toàn tương tự. Vì cái gì đối phương dùng 6 vị địa hoàng hoàn cùng biết rõ bách địa hoàng hoàn đều không thể giải quyết hắn chứng bệnh, ngươi hạ dược liền tự tin như vậy nhất định sẽ giải quyết lão tôn chứng bệnh đâu? Vì cái gì ngươi nghe xong Tần Phong đề nghị về sau còn phải lại tăng thêm một số dược tài đâu? Lâm Cảnh Hạo vừa cười vừa nói, vấn đề này kỳ thực rất đơn giản, âm hư lửa mạnh là một cái rất lợi hại không rõ ràng khái niệm. Phải biết, nhân thể ngũ tạng lục phủ đều có âm dương, cho nên rằng âm hư hoặc là dương hư, đầu tiên muốn phân rõ rõ ràng thuộc về cái nào tạng phủ. Dạng này mới có thể trong dược bệnh chỗ trong tỉnh Trung Y viện cái vị kia chuyên gia tuy nhiên đánh giá ra lão tôn âm hư lửa mạnh. Nhưng là hắn cho lão tôn mở 6 vị địa hoàng hoàn là bổ dưỡng thận âm. Biết rõ bách địa hoàng hoàn là bổ dưỡng thận âm đồng thời thanh hỏa. Nhưng là lão tôn vấn đề cũng không phải là thận vấn đề. Mà chính là lá gan dạ dày âm hư. Lá gan âm hư cho nên lửa mạnh. Cho nên nhiều giận nhiều mộng. Mà dạ dày âm hư thì biểu hiện là dạ dày lửa mạnh thinh. Cho nên hắn mới có thể dễ dàng khát nước đồng thời ưa thích đồ uống lạnh. Cho nên mới sẽ ăn được nhiều. Lúc này, Tần Phong ở bên cạnh ngắt lời nói. Hoàng phủ đài, ngươi dù sao cũng là hoàng phủ gia tộc người. Chẳng lẽ ngươi không biết, tại Hoàng đế nội kinh bên trong tố vấn, khí quyết luận bên trong có một câu nói như vậy. Ruột già rơi nóng tại dạ dày, thiện ăn mà gầy người. Câu nói này không phải cùng lão tôn chứng bệnh 10 phần phù hợp sao? Đồng thời, tại Linh Xu, kinh mạch phần bên trong có một câu nói như vậy. Túc Dương Minh, có thừa tại dạ dày, thì thiện cốc thiện cơ. Túc Dương Minh ở đây chỉ cũng là dạ dày, đồng thời cũng vạch dạ dày nóng cùng ruột già nóng có quan hệ. Cho nên nói ruột già nóng rời nóng tại dạ dày. Đây cũng là vì cái gì lão tôn nói hắn đại tiện khô nguyên nhân. Cho nên, cái này cũng nói lão tôn ruột già cũng là có nóng. Cho nên, tại toàn bộ phương án trị liệu trong, thanh lý ruột già nóng cũng là 10 phần trọng yếu một vòng. Chính vì vậy, trong tỉnh Trung Y viện cái vị kia Trung Y mở cái gì 6 vị địa hoàng hoàn cùng biết rõ bách địa. Hoàng hoàn căn cũng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Cái này cũng nói trong tỉnh cái vị kia Trung Y vọng văn vấn thiết công phu tương đối kém. Hoặc là nói đối phương bởi vì quá nhiều bệnh nhân làm việc so sánh viết ngoáy qua loa. Khuyết thiếu chiều sâu 8 cương biện chứng cẩn thận tư thái. Cho nên mới có thể xuất hiện nghiêm trọng như vậy sai lầm. Mà Tiểu Lâm thầy thuốc có thể thông qua kỹ càng vọng văn vấn thiết chuẩn xác tìm tới chứng bệnh. Nguyên nhân, cho ra hợp lý đơn thuốc. Cái này cũng đầy đủ nói rõ. Tiểu Lâm thầy thuốc mức độ rất cao. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong hướng về Lâm Cảnh Hạo giơ ngón tay cái lên. Giờ phút này, Lâm Cảnh Hạo lại có chút ngây người. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong vẻ kính nể gần như sắp muốn biến thành kính ngưỡng. Lâm Cảnh Hạo có thể đánh giá ra dạng này chứng bệnh nguyên nhân chủ yếu là tại phụ thân y án bên. Trong gặp được cùng loại ca bệnh, cho nên hắn có thể thông qua kỹ càng vọng văn vấn thiết về sau đánh giá ra chứng bệnh căn nguyên. Cũng cho ra chuẩn xác đơn thuốc, nhưng là trước mắt cái này gọi Tần Phong người trẻ tuổi. Lại vẫn cứ đứng ở một bên, liền bắt mạch đều không có bắt mạch, thông qua vây xem liền có thể chỉ ra bản thân dược phương bên trong tồn tại một chút sơ hở chỗ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ vị này Tần Phong Trung Y mức độ so với chính mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhất làm cho Lâm Cảnh Hạo kính nể là, Tần Phong vậy mà trực tiếp từ trên lý luận cho ra chuẩn xác giải thích. Hơn nữa còn nói thẳng ra lý luận xuất xứ, đi qua Tần Phong kiểu nói này, liền xem như không hiểu Trung Y người cũng có thể nghe hiểu 7-8 phần. Hoàng phủ đài xuất thân từ Trung Y thế gia, tuy nhiên cũng không có kế thừa Trung Y, nhưng là đối với Trung Y lý luận mưa dầm thấm đất vẫn là so với người bình thường hiểu được rất nhiều, cho nên Tần Phong giải thích xong sau, hắn liền hoàn toàn minh bạch. Hoàng phủ đài tràn ngập ghen ghét nhìn Tần Phong liếc một chút. Khẽ cắn môi đối Lâm Cảnh Hạo nói. Tiểu Lâm thầy thuốc, chúng ta lần này tới chủ yếu là hướng về phía nhà ngươi ho khan bí phương đến. Chỉ muốn các ngươi Lâm gia nguyện ý giao ra ho khan bí phương. Cần bao nhiêu tiền ngươi cứ việc nói số lượng. Ta tuyệt đối sẽ không trả giá. Hoàng phủ Vân lập tức ở bên cạnh nói. Tiểu Lâm thầy thuốc. Đừng nghe hắn ở nơi đó hốt ru. Hoàng phủ đài người này 10 phần âm hiểm. Nói chuyện thường xuyên không tính toán gì hết. Mà lại nếu như ngươi bán cho hắn, hắn chuyển tay liền sẽ bán cho người Mỹ. Người này hiện tại đã triệt để biến thành một cái dương môi giới. Hoàng Phủ Đài không nghĩ tới Hoàng Phủ Vân vậy mà lại vạch trần chính mình. Nhìn hầm hầm quát lớn. Hoàng Phủ Vân, ngươi câm miệng cho ta. Hoàng Phủ Vân cười lạnh nói. Thế nào, Hoàng Phủ Đài, ta nói sai sao? Lúc trước ngươi trộm ta tân tân khổ khổ 10 năm nghiên cứu ra được trung dược bí phương về sau. Ngươi không phải đem hắn bán cho người Mỹ sao? Dùng cái này bí phương đổi lấy ngươi tha thiết ước mơ thuốc Tây đại diện tư cách. Chẳng lẽ ngươi vì ngươi cái kia nước Mỹ chủ tử cưỡng đoạt trung dược bí phương còn thiếu sao? Biết ta hôm nay vì sao lại tới sao? Vì cũng là để ngươi lấy không được Lâm gia ho khan bí phương. Đây là chúng ta Trung Hoa văn minh báu vật. Dựa vào cái gì ngươi muốn đem hắn bán cho người Mỹ? Ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy có lỗi với chúng ta Hoàng Phủ gia tộc lão tổ tông sao? Nếu như nói trước kia Hoàng Phủ Vân tính cách nội liễm, không nguyện ý cùng người tranh đấu, nhưng là tại Tần Phong bên người ở lâu. Tần Phong rất nhiều phong cách làm việc hắn mưa dầm thấm đất học biết rất nhiều. Nhất là tại Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm một cái siêu cấp xấu bụng nam. Một cái da mặt dày da hỏa hun đúc dưới. Hiện tại Hoàng Phủ Vân mồm mép so trước kia lợi hại hơn nhiều. Bởi vì chỉ có như thế, hắn có thể tại tinh anh hội tụ Tần Phong dưới trướng tranh đến một chỗ cắm rùi. Mặc dù bây giờ Tần Phong y nguyên còn tại vì Tiết Thị tập đoàn làm thuê, nhưng là Hoàng Phủ Vân nhìn ra được, thông qua trong khoảng thời gian này làm thuê đoán luyện, Tần Phong đã dần dần rèn luyện ra một cái dám đánh trận chiến, đánh thắng trận đoàn đội, mặc kệ là Gia Cát Cường cũng tốt, Phạm Hồng Tiệm cũng được, cho dù là Tiết Giai Tuệ cũng không phải bình thường người có thể so sánh với. Những người này mặc dù bây giờ y nguyên không có tiếng tăm gì, nhưng chính là bọn hắn liền như là một khối ngọc thô đồng dạng. Tại trải qua từng tràng thương cuộc chiến tranh ma luyện về sau, ngay tại dần dần tản mát ra hào quang óng ánh, mà xem như Tần Phong đoàn đội trong một viên, Hoàng Phủ Vân đồng dạng không cam lòng người về sau. Ở chính giữa y lĩnh vực, hắn chính đang không ngừng xâm nhập nghiên cứu, đồng thời cũng bắt đầu chú ý mình trung y đoàn đội nhân tài bồi dưỡng cùng kiến thiết. Trước mắt, hắn đã tìm kiếm mấy tên ưu tú tuổi trẻ trung y nhân tài. Chính đang từ từ bồi dưỡng lấy bọn hắn. Bởi vì Hoàng Phủ Vân rõ ràng, Tần Phong muốn đem trung y phát dương quang đại. Hắn chế định thuần chủng trung y viện hạng mục nhất định sẽ khởi động. Cho nên, hắn nhất định phải vì cái kia hạng mục làm tốt đầy đủ nhân tài dự trữ. Hoàng Phủ Đài không nghĩ tới. Hoàng Phủ Vân một phen lời lẽ chính nghĩa lời nói về sau. Hắn vậy mà á khẩu không trả lời được. Hoàng Phủ Vân nói tới mỗi một câu đều đánh vào hắn uy hiếp bên trên. Giờ này khắc này, Lâm Cảnh Hạo sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Nhất là làm ánh mắt của hắn rơi vào Tần Phong trên mặt thời điểm. Ánh mắt bên trong tràn ngập thất vọng, nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, chẳng lẽ ngươi cũng là hướng về phía nhà ta ho khan bí phương tới sao? Tần Phong không có phủ nhận, rất lợi hại chút nghiêm túc gật đầu. Không sai, ta là hướng về phía bí phương tới. Bất quá không giống với Hoàng Phủ Đài hốt du. Ta hy vọng có thể cùng ngươi cùng phụ thân ngươi Lâm Phương Viên lão tiên sinh nghiêm túc nói một chút. Ta có trọn vẹn phương án đến cùng các ngươi hiệp đàm cái này bí phương. Lâm Cảnh Hạo cười thảm một chút, lắc đầu nói, các ngươi đều đi thôi. Phụ thân ta đã sớm nói, cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không đem chúng ta Lâm thị gia tộc truyền thừa mấy trăm năm bí phương giao cho ngoại nhân. Nói xong, Lâm Cảnh Hạo lấy tay hướng ra phía ngoài chỉ. Tần Phong cười khổ đi ra ngoài. Hoàng Phủ Đài cũng chỉ có thể đi theo đi ra phía ngoài. Đường Phỉ Phỉ vẫn đứng tại phía sau bọn họ xem chừng lấy. Nghe lén lấy, bây giờ thấy Tần Phong bọn họ tất cả đều bị đánh văng ra ngoài. nàng không chút do dự đi theo ra, đi đến bên ngoài viện. Hoàng phủ đài nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi nhà là cẩu a, đến người nào cắn người nào, hiện tại tốt a, người ta đem chúng ta đều cho đuổi ra, người nào cũng không có cơ hội. Tần Phong lại lắc đầu nói, không, ngươi sai, người ta người Nhật có cơ hội, không tin ngươi nhìn. Vừa nói, Tần Phong lấy tay chỉ một cái Taro Nakamura. Giờ phút này, Taro Nakamura đã xuất hiện tại Lâm Phương Viên lão tiên sinh đợi khám bệnh trong đội ngũ, mà lại xếp hạng cực cao, lại có hơn 10 cái người liền đến phiên hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.